Chương 1976, tránh không kịp. Thiên âm phủ thi vẫn còn, cái kia vấn đề liền không có giải quyết triệt để. Lời đồn đại không phải không có lửa thì sao có khói, hạ chủ tinh giới đại kiếp hẳn là còn chưa kết thúc, nói không chừng còn sẽ có càng đáng sợ kiếp nạn đột kích, đương nhiên là không cùng thiên âm phủ thi có liên hệ, cái này không biết được. Chu Phàm thu lại tâm tư, chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn liền mặc toa gian vực đến Kim Trúc Lâm. Kim Trúc Lâm không phải một cái rừng trúc, mà là một cái khổng lồ địa vực tên, thống trị cái này địa vực chính là Trúc Gia là hạ chủ tinh giới đứng đầu thế gia. Gia chủ Trúc Thượng Tiễn từ lâu bước vào thông huyền cảnh nhiều năm, là Chu Phàm mục tiêu lần này. Chu Phàm đem thiên địa tiểu na di cầu giấu kỹ, hắn lấy ra ngọc giản địa đồ xác nhận một chút vị trí của hắn về sau, hướng phương Tây bay đi, bay một lát, liền thấy một cái vàng óng ánh rừng trúc, thân trúc cùng lá trúc đều là màu vàng kim. Đây là Trúc Gia nơi ở, Kim Trúc Lâm cũng là bởi vì cái này mảnh rừng trúc mà gọi tên. Chu Phàm hạ xuống đi, hắn tìm được rừng trúc lối vào. Lối vào có thủ vệ trấn giữ, hắn đến gần lúc, bọn thủ vệ lập tức cảnh giác lên, người kia dừng bước. Chu Phàm dừng bước, ta là Chu Phàm, đến tìm Trúc Thượng Tiễn đạo hữu luận bàn giao lưu, làm phiền các ngươi thông báo một tiếng. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn bên trong vẫn là có người đem tin tức truyền đi lên về sau, bên kia rất nhanh liền có hồi âm, một tên thủ vệ đối Chu Phàm cung kính nói, trong nhà nói xin tiền bối chờ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này Trúc Gia so với Thánh Tuyết Cung muốn lễ độ nhiều. Chu Phàm chỉ là chờ một hồi, rừng trúc lối vào liền có ba cái nam tử trung niên đi ra, tầm mắt của bọn hắn rất nhanh rơi vào Chu Phàm trên thân, ba người đều là hướng Chu Phàm chắp tay hành lễ, ở giữa cái kia nam tử trung niên cười nói, tiền bối đại giá quang lâm, là Kim Trúc Lâm vinh hạnh, vạn bối trúc duệ dương, trong nhà đã chuẩn bị tốt đơn sơ rượu. Còn mời tiền bối không muốn ghét bỏ. Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói, gia chủ của các ngươi đâu, ta thời gian đang gấp, để hắn đi ra cùng ta. Luận bàn. Cái này sợ rằng không được. Trúc Duệ Dương một mặt xin lỗi nói, tiền bối tới không khéo, cùng cái kia quái dị thiên âm một trận chiến về sau, gia chủ đột nhiên có chỗ linh ngộ, đã bế tử quan, chúng ta cũng không dám quấy rầy gia chủ. Trùng hợp như vậy sao? Chu Phàm sắc mặt lập tức nghiêm túc, nếu như ta đem các ngươi Trúc gia hủy đi, hắn có thể hay không đi ra? Các ngươi cho là ta dễ bị lừa sao? Trúc Duệ Dương cười khổ nói, ta nói chính là nói thật, tiền bối coi như đem chúng ta Trúc gia hủy đi cũng vô dụng, gia chủ đích thật là đang tại bế tử quan. Chu Phàm thấy Trúc Duệ Dương kiên trì như vậy, hắn cảm thấy có chút đau đầu, trừ phi hắn muốn đem Trúc gia diệt, nếu không hủy đi Trúc gia sẽ chỉ đem Trúc gia vào chỗ chết đắc tội. Hắn biểu hiện ngang ngược không nói đạo lý, nhưng lại không phải thật sự không nói đạo lý. Chu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trúc Duệ Dương, gia chủ của các ngươi bế tử quan phải bao lâu thời gian? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, tiền bối hẳn phải biết loại sự tình này là rất khó xác định được. Trúc Duệ Dương vẫn là khách khí nói, không bằng dạng này, tiền bối lưu lại phương thức liên lạc, chờ chúng ta gia chủ xuất quan, chúng ta thông báo tiếp tiền bối. Vậy ngươi lập xuống đạo thể, chứng minh ngươi không có gạt ta. Chu Phàm lại mặt lạnh nói, Trúc Duệ Dương không có quá do dự. Quả nhiên lập xuống đạo thề, đương nhiên hắn đạo thề nói gia chủ là như thế này nói cho hắn, đến mức gia chủ là thật là giả hắn cũng không biết. Chu Phàm trong lòng minh bạch, cái này Trúc Duệ Dương khả năng chính là một cái không hiểu rõ tình hình, cái này đạo thề căn bản vô dụng. Ta sẽ lại đến. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, quay người liền bay đi. Trúc Duệ Dương ba người thấy Chu Phàm đi, lập tức như chút được gánh nặng. Bay khỏi Trúc gia, Chu Phàm chân mày cau lại. Nếu như cái này Trúc Thượng Tiễn không phải thật sự bế tử quan, đó chính là Trúc Thượng Tiễn biết do hắn tồn tại, cho nên mới sẽ tránh mà không thấy, chính là không muốn cùng hắn luận bàn. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao hắn đã liên tiếp đánh Trần Cửu Điện, ra lệnh Trúc hai cái thông huyền cảnh tu sĩ, bọn hắn khẳng định sẽ đem việc này nói cho giao hảo thông huyền cảnh tu sĩ, để bọn hắn đề phòng hắn. Cái này không được, vậy liền đổi lại một cái tốt. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều. Hắn đem chính mình thiên địa tiểu na di cầu thu hồi, thông qua gian vực xuyên qua đi tới hơi khói mở mịt quốc gia. Đây là Phật quốc. Phật chủ tín đồ trải rộng rãi, man tinh giới có, cái khác phổ thông tinh giới hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút, hạ chủ tinh giới đương nhiên cũng có, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Phật chủ tín đồ cũng coi là vượt tinh giới tổ chức, bất quá bọn hắn liên hệ không đủ chặt chẽ, chủ yếu dựa vào là Phật chủ. So với Phật chủ tín ngưỡng phạm vi, Chu Phàm tiểu quyền đại tiên chính là một cái tiểu lão đệ. Hạ chủ tinh giới Phật chủ tín đồ thành lập Phật quốc, đương nhiên Phật quốc cũng không có quốc vương, thống trị Phật quốc chính là vạn Phật tự, vạn Phật tự thủ tọa Huyền Huyền đại sư đồng dạng là thông huyền cảnh tu sĩ. Chu Phàm mục tiêu lần này đương nhiên là vị này Huyền Huyền đại sư. Người xuất gia không nói dối, bọn hắn hẳn là không cách nào gạt ta. Chu Phàm đi tới vạn Phật tự trước cửa nghĩ thầm, hắn vẫn là giống như phía trước dạng kia, đem danh tự mục đích đều nói cho trước cửa sư tiếp khách. Sư tiếp khách đem việc này đi báo cáo, một lát sau, nơi cửa xuất hiện một cái mày trắng râu bạc trắng lao tăng người, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, lao nạp Huyền Huyền gặp qua Chu thí chủ. Chu Phàm vội vàng khách khí đáp lễ sau cười nói, đại sư, chúng ta cái này đi ra bên ngoài luận bàn đi. Tốt. Huyền Huyền đại sư mới vừa nói xong chữ tốt, trong miệng hắn liền phun ra một ngu mở máu. Chu Phàm ngơ ngác một chút, đại sư, ngươi đây là Huyền Huyền đại sư miễn cưỡng cười nói, để Chu thí chủ chê cười, kỳ thật lao nạp phía trước đánh với Thiên Âm một trận bị thương, bất quá không có gì đáng ngại trong chùa lúc này lại đi ra một cái lao hòa thượng. Hắn lôi kéo Huyền Huyền đại sư tay háo mặt mũi tràn đầy bi thương gấp giọng nói, sư phụ, ngươi thương nặng như vậy, nếu là tổn thương càng thêm tổn thương, ngươi để trong chùa trên dưới đệ tử như thế nào cho phải Huyền Huyền đại sư trầm. Mặc một chút nói, A-di-đà Phật, thương thế của ta chỉ là vết thương nhỏ, Chu thí chủ đều tự mình đến nha, nếu là không nên chiến, bị người nói ta nhát gan sợ phiền phức chỉ là việc nhỏ, nhưng đây chính là sẽ hủy vạn Phật tự danh dự. Lão hòa thượng kia lại nhìn về phía Chu Phàm cả giận nói, vị này Chu thí chủ, ngươi liền không thể chờ một chút, chờ ta sư phụ thương thế tốt lên lại đến, thừa dịp người gặp nguy câm miệng. Huyền Huyền đại sư nghiêm nghị nói, sao có thể đối khách nhân nói như vậy. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn thở dài nói, đại sư không cần trách cứ hắn, là Chu mộ đường đột, đã như vậy, Chu mộ chờ đại sư thương thế tốt lên lại đến. A Chu Phàm nói xong cũng không chút do dự bay đi. Chu Phàm vừa đi, Huyền Huyền đại sư mặt lộ mỉm cười, quay người đi vào trong chùa, lao hòa thượng kia vội vàng đuổi theo cười lịnh nói, sư phụ, ngươi nhìn ta diễn kỹ như thế nào không sai, lần này đa tạ ngươi. Huyền Huyền đại sư cười nói, ta một cái tục gia đệ tử cạo chọc nói dối gạt người không có việc gì. Lao hòa thượng kia sờ lên chính mình đầu chọc, thế nhưng là sư phụ ngươi tại sao có thể gạt người. Huyền Huyền đại sư lắc đầu nói, ta cũng không có gạt người. Ta là tại Thiên Âm một trận chiến bên trong bị thương, ta cu nở dê cùng hắn nói thương thế của ta không có gì đáng ngại. Vậy ngươi thổ huyết cái này cũng chưa tính gạt người. Lao hòa thượng cười nhạo nói. Huyền Huyền đại sư liếc qua chính mình cái này tục gia đệ tử, ta lu cờ na ho nói ta thổ huyết cùng thụ thương liên quan đến sư phụ chính là sư phụ. Lao hòa thượng bội phục nói, sư phụ kỳ thật ngươi cùng hắn đánh một trận cu nở dê không có gì. Vì cái gì như thế kháng cự đâu. Huyền Huyền đại sư thở dài nói, thắng không có chỗ tốt, thua nói không chừng sẽ thụ thương, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, coi như ta là hòa thượng, ta cu nở dê không nguyện ý đi làm.